có điều trong lúc nhất thời lại không biết làm thế nào để đuổi Tam Nhãn Linh Dương đi. Chỉ có để nó bá chiếm ghế sofa của mình, từ từ nghĩ cách vậy. Chu Văn trở lại phòng, đóng cửa lên giường, lúc này mới lấy điện thoại thần bí ra. Mở Lão Quân Sơn trên điện thoại, hắn muốn thử, xem có thể lần nữa vào Thái Thanh Quan trong game. Chọn thêm một quả phù hay không? Lần trước hắn lấy được đế thính từ tiểu Phật tự trong điện thoại, sau đó lại tới hiện thực đi tiểu Phật tự, thế nhưng không phát hiện bất cứ thứ gì, tam diện Phật cũng không bị hắn kích hoạt. Chu Văn cho rằng, bởi trên người hắn đã có đế thính, tam diện Phật cảm ứng được, cho nên mới không cho hắn thêm cơ hội lựa chọn. Cho nên lần này, hắn để mộc phù ở một bên, cho vào dương khóa lại, lúc này mới mở điện thoại đăng nhập vào Lão Quân Sơn. Lão Quân Sơn trong điện thoại cũng giống hiện thực như đúc, có điều trong game, trực tiếp bắt đầu từ trước tượng lão tử cưỡi châu, nhân vật Tí Hon tiến vào trò chơi, trực tiếp bước qua Trung Thiên Môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ban đầu hắn cũng không vận dụng vô tự biên nguyên khí quyết, mà dùng tiểu bàn nhiều ba la mật đa kinh, kết quả vừa vào cửa, thân thể liền điên cuồng sinh trường thảo mộc, căn bản không có chút tác dụng. Chu Văn vội vàng chuyển sang dùng vô tự biên nguyên khí quyết, nhưng vật Tí Hon mới khôi phục bình thường, quả nhiên cũng tương tự như tiểu Phật tự, cần luyện thành nguyên khí quyết tương ứng mới có thể tới lui tự nhiên. Nếu không sẽ chỉ là một đường tử lộ. Chu Văn hiểu đại khái quy luật liên quan, chỉ là hắn không biết, ngươi có thể chất Phật tử cùng đạo thể chân chính, căn bản không cần luyện nguyên khí quyết, cũng có thể bình yên vô sự ra vào tiểu Phật tự hoặc Lão Quân Sơn. Sở dĩ hắn phải luyện thành nguyên khí quyết mới có thể vào, đó chính bởi hắn không có thể chất đặc thù. Hoàn toàn bởi tác dụng của mê tiên kinh, mê hoặc những tồn tại khủng bố này, khiến hắn thu được chỗ tốt mà ngươi có thể chất đặc thù mới có thể có được. Hơn nữa, hắn khác với thể chất đặc thù chân chính, cơ thể chân chính, chỉ có thể tiến vào tiểu Phật tự, và Lão Quân Sơn sẽ không khác gì người thường, hoàn toàn không thể thu được chỗ tốt. Tực lượng của mê tiên kinh lại có thể khiến hắn giả mạo các loại thể chất, thu được những chỗ tốt mà người thường không thể đạt được. Đình đài lầu các trong game đều đặt trên mây mù, toạt nhìn như tiên cung. Chu Văn cũng không tùy tiện đi loạn, trí nhớ của hắn rất tốt, đường mà Linh Dương dẫn hắn đi, hắn còn nhớ rành mạch, trực tiếp đi theo con đường mà hắn đã nhớ, đi không bao xa. Nhìn tới trước cầu đá, xuất hiện một con tiên hạc đầu đỏ, tiên hạc kia đứng trên lan can cầu đá, toàn thân lông chim tuyết trắng, tựa như dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành, tản ra thần quang oánh oánh, vừa thấy liền biết không tầm thường. Trò chơi có chút bất đồng với hiện thực a, lúc ta đi với Linh Dương, căn bản không nhìn thấy bất cứ dị sinh vật nào khác. Chu Văn cảnh giác nhìn tiên hạc, hắn không biết nó có thể công kích hắn hay không. Trong lúc Chu Văn suy tư, hiện thực liền cho hắn một đáp án vô cùng tàn khốc, chỉ tiên hạc kia đã mở miệng hút một cái. Chu Văn vội vàng thao tác nhân vật Tí Hon triệu hồi phối sủng chiến đấu, nhưng căn bản không có cơ hội. Cả nhân vật Tí Hon cùng phối sủng đều bị tiên hạc nuốt vào miệng, sau đó màn hình lập tức đen lại. Tiên hạc này, chỉ sợ chính là sinh vật cấp Xurchia. Chu Văn bất đắc dĩ buông điện thoại. Tiên hạc quá mạnh, thực lực hiện tại của hắn không thể khiêu chiến được đối phương, hoặc có thể nói tạch ra là không có tư cách chiến đấu, đi cũng không có tác dụng gì. Vẫn là nghiên cứu xem, mộc phù kia có lợi ích gì à? Chu Văn từ bỏ ý định vào Lão Quân Sơn, trước khi hắn đạt tới sử thi, có đi cũng không có tác dụng. Lấy mộc phù ra, cảm nhận xúc cảm ôn nhuận trên mộc phù, dựa như có một cỗ thanh linh khí từ mộc phù truyền tới, khiến tinh thần hắn khẽ run lên, phải dùng thế nào a? Chu Văn thử vận chuyển vô tự bia nguyên khí quyết, sau đó đem nguyên khí rót vào trong. Lúc phối sủng biến thành hình thái phối hợp, đều dùng theo cách như vậy, Chu Văn cũng chỉ thử một lần, nguyên khí vừa tiếp xúc với mộc phù, lập tức thấy phù văn trên đó sáng lên, sau đó Chu Văn liền cảm thấy một cỗ hấp lực thật lớn xuất hiện, hút lấy nguyên khí trong cơ thể hắn, nguyên khí trào ra như vỡ đê, chảy tới trong mộc phù. Oanh! Chu Văn chỉ thấy toàn thân thống khổ, đầu óc như muốn nổ tung, chỉ trong nháy mắt, nguyên khí đã bị hút cạn kiệt. Cảm giác này, Chu Văn đã quá quen thuộc, đây chính là cảm giác khi ấp phối sủng vượt quá khả năng. Chẳng lẽ mộc phù kỳ thực là trứng phối sủng? Ngay khi Chu Văn có suy nghĩ này, mộc phù trong tay đã hóa thành một đạo thanh linh chi khí khắc lên lòng bàn tay, cảm giác rút xương não tủy cũng biến mất. Chu Văn hư thoát đặt mông ngồi trên đất, phi phao thở từng ngụm. Tuy chỉ nháy mắt ngắn ngủi, như hắn cảm giác bản thân đã thức tới mấy đêm, quầng mắt thâm tím. Cũng may sau khi luyện nguyên khí quyết trên vô tự bia, tốc độ hồi phục nguyên khí của hắn nhanh hơn nhiều. Không dùng thứ nguyên kết tinh, chỉ nghỉ ngơi một chốc, nguyên khí cũng đã khôi phục không ít, khiến Chu Văn cảm thấy đã tốt hơn nhiều. Giơ bàn tay lên nhìn, nhìn trên bàn tay xuất hiện hình xăm một mảnh lá, phiến lá xanh biếc rào rạt, tựa như phỉ thúy, trong đó còn có gân lá trong suốt nhẹ nhàng, thoạt nhìn như băng xương ngưng tụ. Trong đầu hắn đã nhiều thêm một đoạn tin tức này tương tự những phối sủng khác, có thật nhưng lại mơ hồ. Chu Văn cũng không thể thông qua tin tức mà biết tỉ mỉ về phối sủng, cho nên hắn liền lấy điện thoại,

thứ hai là liên nhĩ biến dị cùng ngân dực phi kiến của hắn đều không kém ác mao trùng, thậm chí còn càng mạnh hơn, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian tinh lực với ác mao trùng. Nếu có thực mua, hắn cũng chỉ đem ra làm chức ăn hoặc để dung hợp. Thẩm mỹ của ngươi đúng là độc đáo. Âu Dương Lam đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nheo mắt lẩm bẩm. Nói không chừng, đây thực là một lựa chọn không tồi, cũng không biết Tiểu Tĩnh có nhận ra đây là trứng của ác mao trùng hay không. Nếu không nhận ra, có thể nói cho nó biết, đây là trứng hắc ngọc điệp, chờ lúc nó ấp ra. Ha ha, trong lúc Chu Văn trợn mắt hốc mùng, Âu Dương Lam đã dùng chìa khóa mở tủ kính, đem quả trứng ác mao trùng kia lấy ra. An Sinh, ngươi đem trứng phối dùng ra thanh toán, lúc viết biên lai. Nếu gì là hắc ngọc điệp, lúc đóng gói cũng phải chú ý một chút, mà tự ngươi gói đi. Âu Dương Lam gọi An Sinh lại. Dường như An Sinh đã sớm quen với suy nghĩ thiên mà hành không của Âu Dương Lam, hoàn toàn không có bất cứ vẻ kinh ngạc đáng có, nhận trứng phối dùng liền xoay người rời đi. Tiểu Văn, chúng ta xuống dưới xem một chút, ở đó có không ít phối dùng thú vị a. Ngày thường cũng không dễ nhìn được. Âu Dương Lam dẫn Chu Văn tiếp tục xuống tầng dưới. Tới tầng hầm thứ ba, ở đây đều là các phòng đặc chế, mỗi phòng có một con phối dùng. Tuy rằng không có người trông coi, thế nhưng có hệ thống chống trộm mạnh mẽ, mỗi phòng đều cần phải có chìa khóa riêng mới có thể mở. Vốn muốn vào xem phối sủng, phải cần có Tần Tây Nguyên cùng đi, có điều trên tay Âu Dương Lam có chìa khóa, có thể trực tiếp mở phòng, khiến Chu Văn thu được thêm không ít kiến thức. Phối sủng ở đây, phần lớn đều là do các lão binh xuất ngũ gửi lại. Với bọn hắn, phối sủng vừa là đồng bọn vừa là chiến hữu. Bọn hắn không muốn phối sủng có sinh mệnh vô hạn phải hù bại cùng bọn hắn, cho nên trước lúc ly thế đều đem phối sủng của mình chuyển nhượng ra ngoài. Tuy rằng trong đó cũng một phần nhu cầu kinh tế, nhưng không thể phủ nhận, cảm tình của quân nhân với phối sủng xa xa mãnh liệt hơn người thường. Âu Dương Lam nói. Chu Văn vốn vẫn gương có kinh ý với quân nhân, thời đại hắc ám hỗn loạn nhất, chính là quân nhân dùng sinh mệnh cứu trợ người thường, thăm dò dị lĩnh vực, đánh ra một con đường cho nhân loại tiến hóa. Thời kỳ đó, quân nhân hy sinh nhiều vô số kẻ, số lượng quân đội toàn cầu phải giảm tới 1/3, cũng không biết gia hỏa kia còn ở đây không. Âu Dương Lam đi tới một hướng, dừng trước cửa một căn phòng, tìm trong đống chìa khóa một hồi, Âu Dương Lam mới lấy ra một chiếc chìa khóa, mở cánh cửa kim loại dày nặng. Ánh mắt Chu Văn nhìn vào trong phòng, khác với các phòng khác. Phối sủng trong phòng này bị xiềng xích khóa lại, phối sủng ở đây đều là do chủ nhân của chúng gửi lại, cho nên không cần quá mức lo lắng chúng sẽ đả thương người, cũng không cần lo lắng chúng sẽ chạy trốn. Sở dĩ phải khóa cửa, chính bởi sợ có người mạnh mẽ cướp chúng đi, hoặc là làm tổn thương chúng, cũng phòng người có dụng tâm động tay động chân. Phối sủng trong phòng này, hai tay hai chân đều bị xích lại, trên người cũng có từng bó xích, mặt sau còn có một khố kim loại như cái cối xay. Từ khi ta còn nhỏ, mỗi lần phụ thân cùng Tần Thúc Thúc tới đây, đều sẽ tới thăm nó. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới nó còn ở đây. Âu Dương Lam đi vào trong phòng, nhìn phối sủng kia nói. Chu Văn cũng đánh giá nó, hình dáng rất giống nhân loại, chỉ là cơ bắp có phần khô gầy. Bộ dạng da bọc xương, xương sườn lộ rõ, chỉ là thân thể hắn không hề khô. Làn da còn tan ra ánh kim sáng bóng, nửa người trên còn có thể nhìn thấy rất nhiều hình xăm bạc quỷ dị, mái tóc bạch ngân rũ xuống, che khuất khuôn mặt cùng một phần thân thể, khiến người khác không thể thấy hắn trông thế nào, thậm chí giới tính cũng không thể phân biệt. Lam tỷ, nó là phối sủng gì vậy? Chu Văn từng đọc qua không ít phối sủng có hình thái giống con người, thế nhưng bọn chúng đều có một số đặc điểm khác biệt, mà phối sủng trước mắt, Chu Văn lại không hề nhận thấy điểm khác người nào cả. Không biết, khi nhào ta cũng từng hỏi phụ thân, ông ấy cũng không trả lời ta, cũng không nói chuyện của nó với ta, chỉ là mỗi khi ông ấy tới, ông ấy cùng Tần Thúc Thúc đều tới nơi này. Hiển nhiên Âu Dương Lam cũng rất hứng thú với nó. Sau đó ta có hỏi Tần Thúc Thúc, Tần Thúc Thúc cũng nói hắn không biết đây là phối sủng gì, chỉ nói là do phụ thân ta gửi lại đây. Chuyện của phối sủng phụ thân ta cũng không nói cho hắn. Chu Văn thầm tò mò đánh giá phối sủng, đột nhiên nhìn thấy mặt kim loại kìm hãm nó, trên mặt khắc một khung số, thoạt nhìn tựa như bàn phím mật mã. Dãy số mà lão hiệu trưởng gửi cho ta, không phải là dùng ở đây chứ? Chu Văn thầm xuất hiện một suy nghĩ, ngẫm lại thấy không đúng lắm. Lão hiệu trưởng có con gái, có cháu ngoại, còn có hảo hữu Chí Giao, căn bản không cần thiết phải gửi mật mã cho Chu Văn. Nếu không phải Âu Dương Lam mang Chu Văn tới đây, cơ bản Chu Văn không có cơ hội nhìn tới con phối sủng quỷ dị này. Lão hiệu trưởng gửi mật mã cho hắn cũng vô dụng. Chương 111, điều Chu Văn khó hiểu nhất chính là vì sao lão hiệu trưởng phải gửi tấm danh thiếp này cho hắn, hoặc có thể nói, người gửi tấm danh thiếp này căn bản không phải lão hiệu trưởng. Vậy nếu không phải lão hiệu trưởng gửi, thì sẽ là ai gửi cho hắn đây? Chu Văn có cả vạn câu hỏi, nhưng đều không thể giải đáp. Muốn thử dãy số trên danh thiếp có thể mở xiềng xích trên người phối dùng kia, nhưng cũng không dám thực sự làm, bởi hắn không biết làm như vậy có thể sẽ dẫn tới hậu quả gì. không mở ra còn tốt, nếu mở ra mà phát sinh chuyện gì đó, hắn không thể đoán trước được. Trong lúc hắn suy tư, đột nhiên một cảm giác sờn tóc gáy ập tới, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng, dường như đang bị lệ quỷ theo dõi. Ánh mắt khẽ ngưng lại, nhìn về đầu phối sủng bị xích khóa lại, bởi mái tóc bạch ngân che mất khuôn mặt, cho nên Chu Văn không thể nhìn thấy mắt của đối phương, cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt, nhưng hắn luôn có một cảm giác, sau mái tóc bạch ngân kia, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn, không biết có phải ảo giác hay không. Chu Văn còn cảm thấy, gương mặt sau mái tóc kia, còn đang mỉm cười đầy quỷ dị, việc hôm nay cũng xong rồi, chúng ta đi ăn chút gì đó. Sau đó cũng nên để An Sinh đưa ngươi về. Cũng không thể cản trở việc họp của ngươi à. Âu Dương Lam dẫn Chu Văn rời khỏi phòng, lần nữa khóa lại cửa. Đứng ở ngoài cửa, Chu Văn nhìn cánh cửa kim loại dần khép lại, chậm rãi che khuất thân hình phối sùng, nhưng bản thân hắn vẫn cảm thấy đối phương đang nhìn hắn mỉm cười. Vốn muốn trực tiếp về học viện, nhưng Âu Dương Lam lại muốn mời hắn đi ăn cơm, sau đó mới để An Sinh đưa hắn lại học viện. Lúc ăn cơm, Chu Văn hỏi chút chuyện về lão hiệu trưởng. Âu Dương Lam nói không ít, khiến Chu Văn biết thêm về lão hiệu trưởng cả ngày cười ha hả kia. Trước đó, hắn chỉ thấy lão hiệu trưởng làm người thân thiết, lại rất chiếu cố hắn, nhưng lại không hề thấy đối phương quản lý làm việc gì. Chỉ có mấy vị phó hiệu trưởng làm việc, còn lão chỉ ngày ngày trồng hoa chăm cỏ, rất là thanh nhàn. Từ trong lời Âu Dương Lam, Chu Văn được biết, lão hiệu trưởng là một vị lịch sử học giả chứ danh, cũng trải qua thời kỳ thứ nguyên phong bạo buông xuống. Đời trước An gia cùng lão hiệu trưởng là huynh đệ kết nghĩa, sau đó hai nhà còn kết thân, chỉ là chồng trước của Âu Dương Lam mệnh không tốt, chết quá sớm. Tuy rằng biết thêm không ít chuyện về lão hiệu trưởng, nhưng những thông... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.